Chương 2203, tập sát. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, thiên hạ lại lớn, ta cũng là đến từ đường đi, đạo thống mà thôi, vì đủ thành đạo, muốn diệt chi lại có gì khó. Đừng nói là vạn thống giới đạo thống, liền xem như tiên thống giới đạo thống, ta muốn diệt chi, lại có gì khó. Lý Thất Dạ lời như vậy để Dương Minh Tu Đà bọn hắn những lão tổ này đều không lời nào để nói, lời như vậy nói đến quá phách lối, đứng tại vạn thống giới này, mở miệng nói muốn diệt tiên thống giới đạo thống, cái này không nói khoa trương chút nào, đây là ngỗ nghịch sự tình. Nếu như nói, lời như vậy truyền đến tiên thống giới, thật sự có một cái nào đó đại nhân vật muốn tỷ đấu nói, hạng người vô địch giáng lâm, đó là đủ có thể khiến bất kỳ một cái đạo thống truyền thừa nào cũng vì đó run rẩy sự tình. Cho nên, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, không người nào nguyện ý đi tiếp lời, quản chi bọn hắn đối với Lý Thất Dạ loại lời nói xuất khẩu cùng ngôn này trong lòng căn bản cũng không tán đồng, căn bản là cho rằng Lý Thất Dạ là cuồng vọng vô tri, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý đi đàm luận, dù sao một khi dính đến tiên thống giới, bọn hắn đều trở nên cẩn thận. Ken một tiếng vang lên, ngay tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời trong một chớp mắt, hàng mang chợt hiện, lập tức đâm về phía Lý Thất Dạ yết hầu, trong nháy mắt đánh lén Lý Thất Dạ, muốn cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng. Phanh một tiếng vang lên, hàng mang đột nhiên chợt hiện này cũng không có thế toại nguyện, không thể đâm xuyên Lý Thất Dạ yết hầu, cái này đột nhiên đánh lén một kích 10 phần trí mạng, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, mà lại phong mang cực sắc, nhưng y nguyên chạy không khỏi lòng bàn tay. Lý Thất Dạ ngón tay trong nháy mắt kẹp lấy hàng mang đâm tới, nhưng ngay lúc bị kẹp lấy trong một chớp mắt, đạo hàng mang này lại lập tức biến mất, tựa hồ là lập tức đào thoát, không nhìn thấy là ai xuất thủ, không có người nhìn thấy đây là như thế nào đột nhiên tập sát, tựa hồ người tránh tại chỗ tối này cực kỳ khó lường, có thể tới vô ảnh đi vô tung, đặc biệt là tại trên địa bàn cuồng đình đạo thống này y nguyên có thể làm được điểm này, thật sự là không tầm thường, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đứng bình tĩnh tại nơi đó, chờ đợi lấy đối phương xuất thủ. Đột nhiên có người tập sát Lý Thất Dạ, Dương Minh Tu Đà bọn hắn cũng không khỏi ngừng lại hô hút. Bọn hắn đương nhiên có thể hy vọng người trong bóng tối tránh tại này có thể tập sát Lý Thất Dạ thành công. Ken một tiếng vang lên, hàng mang lại một lần nữa chợt hiện, chấm dứt giết chi tư trong nháy mắt đâm về phía Lý Thất Dạ sau lưng. Giờ khắc này hàng mang là sau lưng Lý Thất Dạ xuất hiện, tại dưới cực tốc tuyệt sát. Nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp, làm cho trong lòng người rùng mình. Phanh một tiếng vang lên, đối mặt tuyệt sát dạng này, Lý Thất Dạ ngay cả cũng không quay đầu, chỉ là công lại bắn ra mà thôi, liền lập tức chấn khai tuyệt sát đánh lén này, đi ra cho ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đại thủ hướng vồ vào không khí, nghe được phanh một tiếng, hư không tựa như sóng nước một dạng dập dần, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ đánh xuyên, đem địch nhân giấu kín chi địa trong nháy mắt đánh nát. Ngay tại Lý Thất Dạ đánh xuyên hư không thời điểm, chỉ nghe được ông một tiếng vang lên, nơi đó xuất hiện một bóng người, đó là một nữ tử, thước tha yêu kiều, nhưng đây chỉ là nhìn thoáng qua, tại xuất hiện trong nháy mắt lại lập tức biến mất, không biết là núp ở đi nơi nào, thật là có chút ý tứ, không phải không gian pháp tắc, cũng không phải vô thượng bí thuật, cũng không là bằng vào bảo vật, chỗ ỷ lại đơn giản là một gốc kỳ thảo mà thôi, nhìn xem cái bóng này lập tức biến mất, Lý Thất Dạ cũng không kinh ngạc. Chỉ là nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ thuận miệng liền nói rõ huyền diệu phía sau này, cái này lập tức cửa Dương Minh Tu Đà bọn hắn những lão tổ này giật nảy cả mình, bởi vì bọn hắn biết xuất thủ đánh lén là ai, bọn hắn cũng biết xuất thủ đánh lén người có bản sự cùng bảo vật như thế nào. Hiện tại Lý Thất Dạ tùy ý một ngụm liền có thể nói ra, này làm sao không để cho bọn hắn giật nảy cả mình đâu. Băng Nhi, đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau trở lại võ đình. Hướng chư vị lão tổ báo cáo tình huống, thời điểm này trong chư vị lão tổ bị khóa lại, có một vị lão tổ xuất thân từ Chu Tương Võ Đình lập tức quát to một tiếng, cảnh cáo người tránh tại trong bóng tối này, nếu đã tới, vậy liền mơ tưởng rời đi. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta Lý Thất Dạ muốn bắt người, lại chỗ này cho phép nàng đào tẩu, vừa dứt lời, Lý Thất Dạ mở ra mệnh cung, ông một tiếng vang lên, thái sơ thụ hiển hiện, xuyến một tiếng vang lên. Thái sơ thụ lập tức xuyến tới, tất cả đều quy nguyên, không gian cũng tốt, thời gian cũng được, ngay tại thái sơ thụ vừa quét qua thời điểm, tất cả đều thuộc về tại nguyên bản. Ngay tại tất cả quy về nguyên bản thời điểm, người tránh tại trong bóng tối kia trong nháy mắt bại lộ, quản chi nàng nơi dựa dẫm gốc kỳ thảo kia là cực kỳ nghịch thiên, nhưng ở dưới thái sơ thụ, đều không chỗ ẩn trốn, lập tức bại lộ hành tung, mà lại tại dưới thái sơ thụ quy nguyên, nàng không chỗ có thể ẩn trốn. muốn đổi cái địa phương tránh một chút đều không được. Đi nhìn thấy lập tức bại lộ, Chu Tương Võ Đình lão tổ kêu to nói. Nữ tử bại lộ hành tung này cũng không khỏi giật nảy cả mình, cho tới nay không ai có thể phá nàng loại ẩn trốn này, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ tùy tiện phá như vậy, nàng cũng phản ứng cực nhanh, ngay tại cái này nhìn thoáng qua ở giữa, nàng dương thân mà lên, muốn xa trốn mà đi, muốn trốn ra hoàng đình, còn muốn chạy, trễ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tại cái này cực tốc ở giữa, hắn đại thủ trấn áp xuống, phá nữ tử này gặp đại thủ trấn áp mà đến. Trong tay chiến kích như kinh long, long khiếu với thiên, chiến kích phun ra nuốt vào lấy hàng quang, muốn một kích đâm thủng thiên khung, đâm xuyên Lý Thất Dạ đại thủ. Nhưng lúc này Lý Thất Dạ chính là đạo nguyên gia thân, có được cùng tổ lực lượng, liền xem như chân đế đến cũng chỉ có bị trấn áp phần, căn bản là không cách nào tới đối kháng. Phanh một tiếng vang lên, chiến kích không thể đâm xuyên Lý Thất Dạ đại thủ, trong một chớp mắt bị Lý Thất Dạ bàn tay vỗ xuống, lập tức ngã xuống tại đất, tại nàng còn không có lúc bò dậy. Liền keng, keng, keng xích sắt thanh âm vang lên, tại trong nháy mắt này thủy tổ pháp tắc lập tức liền đem nàng toàn thân khóa quá chặt chẽ, để nàng muốn động đậy cũng khó khăn. Nữ tử này cũng là mười phần quật cường dãy dụa lấy, nhưng không làm nên chuyện gì, tựa như Lý Thất Dạ nói như vậy, trừ phi bọn hắn có thế cường đại đến có thể lật tung đạo nguyên, bằng không mà nói, căn bản cũng không khả năng từ trong thủy tổ pháp tắc tránh thoát, tiểu nha đầu rất quật cường. Khóa lại nữ tử này đằng sau. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, chỉ gặp nữ tử bị khóa lại này dáng dấp rất trẻ trung, mà lại là hết sức xinh đẹp, mỹ mạo của nàng tư sắc so với Vương Hàm, Sở Thanh Lăng đến đó là chỉ mạnh không yếu. Nữ tử trước mắt này một đôi mắt phượng sáng tỏ, tựa như là bầu trời hàng tinh đồng dạng, lông mày như kiếm, lộ ra khí khái anh hùng hừng hực, mặc dù nàng cũng không người mặc áo giáp, mặc một thân gấp bào, nhưng lại lộ ra nàng dứt khoát lưu loát, đồng thời cũng đem nàng dáng người hoàng mỹ kia hoàn toàn bày ra. Phong yêu mông tròn, đó là nhìn một cái không sót gì, đặc biệt là lúc này pháp tắc chói chặt lại nàng thời điểm, càng là đem nàng đôi ngọc phong to lớn thẳng tắp kia đột hiện đi ra. Nữ tử trước mắt có thể nói là mỹ mạo khuynh thành, dáng người động lòng người, nhưng hấp dẫn người ánh mắt lại không phải nàng mỹ mạo hoặc dáng người, mà là trên người nàng phát ra một cổ khí tức này lăng lệ bức người, đặc biệt là tay nàng nắm chiến kích thời điểm, càng là một cổ chiến ý dâng cao. Tựa như nàng chính là một tôn tùy thời đều có thể chinh chiến xa trường nữ tướng chiến, hoặc là dùng càng thích hợp từ ngữ để hình dung nàng nữ võ thần. Nhìn thấy nữ tử rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, bị khóa lại chư vị lão tổ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bọn hắn hy vọng duy nhất cũng bị mất, lần này bọn hắn liên quân đội ngũ, có thể nói là toàn quân bị diệt, dáng dấp rất đẹp. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua nữ tử bị khóa lại này, cười nói ra, ta giống như đang cần một cái nha đầu ấm giường. Phi nữ tử này cũng là khí thế khinh người, lạnh lùng nói ra, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi cứ tự nhiên, ngược lại có mấy phần ngạo khí. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, ngươi phải biết, liền xem như người làm bằng sắt, một khi rơi vào trong tay của ta, nếu như ta thật muốn tra tấn hắn, cái kia không bao lâu, cũng chỉ có cầu xin tha thứ phần. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để không ít lão tổ biến sắc, bọn hắn những lão cốt đầu này thật đúng là không sợ bị tra tấn. Nhưng là vạn nhất cái như thế một cái tiểu cô nương rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, cái kia tất cả cũng không tốt nói. Các ngươi nói một câu, nên như thế nào tra tấn các ngươi cho phải đây? Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, cười mỉm nói, vị tiền bối này nhất định là Lý Kim đạo hữu nói tới tiên tổ. Ngay tại cái này trong nguy nan, Phục Ngưu Minh tổ vội ra mặt, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, lộ ra cung kính. Tại trong chiến dịch này Phục Ngưu Minh tổ là duy nhất không có người xuất thủ. Lần này hắn xem như song phương người chứng kiến, tại Lý Thất Dạ trấn áp Dương Minh Tu Đà bọn hắn những lão tổ này đằng sau, Phục Ngưu Minh Tổ cùng Lý Kim làm cái ngắn gọn giao lưu, bởi vì Phục Ngưu Minh Tổ đối với cuồng đình đạo thống có ân, cho nên liên quan tới Lý Thất Dạ sự tình, Lý Kim cũng không có giấu giếm, có chuyện gì sao? Lý Thất Dạ cười cười, nhìn Phục Ngưu Minh Tổ một chút, nói ra, tiên tổ, có câu nói rất hay, quan gia dễ hiểu không dễ kết. Phục Ngưu Minh Tổ vội nói ra, vừa rồi ta cũng cùng Lý Kim đạo hữu trao đổi một phen, biết được lần này phong ba kẻ cầm đầu chính là Cuồng Huyết Tam Thần, tiên tổ cũng đã bình định lần phong ba này, Cuồng Huyết Tam Thần cũng chết thảm trước đây tổ trong tay, bình định cùng ma huyết vệ, dư nghiệt, lần phong ba này, cũng coi là đến đây là kết thúc. Mặc dù nói chư đạo thống liên quân đánh vào hoàng đình là có chỗ không ổn, nhưng lần phong ba này cũng là bởi vì Cuồng Huyết Tam Thần mà lên, trong đó cũng có chỗ hiểu lầm. Nếu hiểu lầm đã giải mở, song phương tổn thất đều là thảm trọng. Mọi người chúng ta vì Tiết lại tiếp tục vì cùng huyết tam thần bọn hắn loại dư nghiệp này sở tác sự tình trả giá đắt đâu. Nếu là chư vị vì đại cục suy nghĩ, vì mình đạo thống suy nghĩ, cũng là vì mọi người an nguy, lần phong ba này ta can qua hóa ngọc lụa như thế nào? Chúng ta phục ngưu đạo thống tự đề cử mình, nguyện tiếp tục điều đình lần này xung đột. Năm đó chư đạo thống cũng nguyện ý cùng cuồng đình đạo thống đạt thành nghị hiệp, lần này lại làm sao không thể lại tiếp tục chấp hành năm đó hiệp nghị đâu. Phục ngưu minh tổ cái này một lời có thể nói là thông tình đạt lý, hắn cũng là vì cuồng đình đạo thống cùng rất nhiều đạo thống sống chung hòa bình làm ra rất lớn cố gắng. Nghe được phục ngưu minh tổ lời như vậy, bị khóa lại Dương Minh Tu Đà bọn hắn không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.